Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499. Chương 499. Chín viên đạo châu. Tần Phong cũng không có cùng Cố Trường Sinh tiếp xúc, dù sao lúc này Cố Trường Sinh nằm ở trạng thái tu luyện. Đối với Thiên Long Ngọc Bích tu luyện, Thiên Long Ngọc Bích tu luyện thời cơ, có thể gặp không thể cầu. Cho dù là lấy Cố Trường Sinh thiên phú, muốn có được Thiên Long Ngọc Bích tu luyện thời cơ, đều cần không ít công phu. Vì lẽ đó, Tần Phong cũng không thể quấy rầy Cố Trường Sinh tu luyện. Nơi này bồ đoàn có trợ giúp tu sĩ ngưng thần tĩnh khí, tiến vào trạng thái tu luyện. Đại hạ Trúc Tửu nói, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một cái tiến hành tu luyện. Tần Phong nhìn một cái kia cái bồ đoàn, mỗi một cái bồ đoàn cách xa nhau mười mấy trượng khoảng cách. Tránh khỏi hai cái giữa các tu sĩ bởi cảm ngộ thiên địa mà sản sinh biến hóa xung đột. Tuy nói lúc trước cùng ngươi ước định tìm hiểu Thiên Long Ngọc Bích thời gian cũng không có nói tới thời gian hạn chế, nhưng ta còn là nhắc nhở ngươi tốt nhất đừng vượt qua thời gian một tháng. Vượt qua thời gian một tháng, ngươi có khả năng rất lớn sẽ ngọc hóa. Đại hạ Trúc Tửu lần thứ hai nhắc nhở lấy, ta biết rõ ngươi thực lực mạnh mẽ, cho dù là ta đều chưa chắc là đối thủ của ngươi. Nhưng Thiên Long Ngọc Bích ngọc hóa khả năng chính là đạo nguyên cảnh Bạch Ngọc Chân Long lưu lại, các loại lực lượng có thể không phải chúng ta có thể chống lại. Không thể quá mức tự tin. Đa tạ nhắc nhở, Tần Phong nói. Vậy ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, ta không nhiều quấy rối. Đại hạ Trúc Tửu nói tiếng, trực tiếp ly khai. Đại hạ Trúc Tửu cũng có được việc của mình cần xử lý, không thể vẫn bồi theo Tần Phong tu luyện. Huống hồ, hắn cũng không xác định Tần Phong ở chỗ này tu luyện bao lâu thời gian. Tự nhiên không thể đứng ở Tần Phong bên người. Tần Phong tùy ý lựa chọn một cái bồ đoàn ngồi xếp bằng. Ngồi trên bồ đoàn, chính là cảm giác được một trận gió nhẹ thổi tới, hết sức thoải mái, lệnh người cả người khoan khoái. Tâm tình, một cách tự nhiên thanh tĩnh lại, tinh thần cũng từ từ ngưng luyện, cùng thiên địa hợp nhất, bất cứ lúc nào cũng tiến vào trạng thái tu luyện. Loại này bồ đoàn ngược lại là cực kỳ tốt, Tần Phong âm thầm nói. Nhưng tựa hồ chỉ là cung cấp một cái tuyệt hảo hoàn cảnh, dẫn dắt bây giờ tu luyện một chút trạng thái, đối với tu luyện cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Tần Phong hiểu biết quá một ít phụ trợ tu luyện bảo vật như ngộ đạo bồ đoàn. Một khi ngồi trên ngộ đạo bồ đoàn, chính là sẽ tiến vào đốn ngộ cảnh giới. Do đó đối với các loại công pháp, các loại thuật pháp, các loại thần thông, đều có thể rất nhanh nắm giữ, cùng so với tọa hạ bồ đoàn tốt hơn quá nhiều. Tần Phong không có ở trên bồ đoàn làm quá xoắn suýt, ngẩng đầu lên hướng về Thiên Long Ngọc Bích nhìn lại, tỉ mỉ quan sát Thiên Long Ngọc Bích. Cự đại Ngọc Bích ẩn chứa khí tức thần bí, đem người sâu sắc hấp dẫn tiến vào bên trong. Ẩn ước trong lúc đó, có thể nhìn thấy một con quái vật lớn Bạch Ngọc Chân Long vung lên phá hủy thiên địa nhất trảo từ, đem một tòa núi lớn trực tiếp chộp tới một nửa, lưu lại một ngọc bích. Vậy là Bạch Ngọc Chân Long, vậy nhất trảo lực lượng. Tần Phong trong óc không ngừng nhớ lại Bạch Ngọc Chân Long, nhớ lại Bạch Ngọc Chân Long vung lên cái kia thần thánh nhất trảo từ, tiến vào trạng thái tu luyện. Bạch Ngọc Thương Cầu, năm tháng như thoi đưa, đảo mắt công phu, đi qua 7 ngày thời gian. Cố Trường Sinh từ nhập định tu hành bên trong phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu lên nhìn cái kia Thiên Long Ngọc Bích, khôi phục lại trạng thái bình thường, cũng không phải là loại kia huyễn hoặc khó hiểu trạng thái đặc thù. Thiên Long Ngọc Bích, quả nhiên là thần kỳ. Ta vốn chỉ là đem thiên địa đại thế lĩnh ngộ được phần trăm một. Có thể ở Thiên Long Ngọc Bích dưới tác dụng, ta không ngờ trải qua đạt đến 1/10 mức độ. nếu như có thể tiếp tục tại Thiên Long Ngọc Bích bên dưới tu luyện, hay là ta có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thiên địa đại thế hoàn toàn lĩnh ngộ. Nhưng, cho dù là nửa bước đạo cảnh tu sĩ đều vô pháp ở Thiên Long Ngọc Bích dưới thời gian dài tu luyện. Huống hồ là ta, Cố Trường Sinh cúi đầu mắt nhìn chính mình móng tay, đầu ngón tay vị trí có một chút ngọc hóa, tâm niệm nhất động, đầu ngón tay gãy vỡ ra, đem ngọc chất bộ phận cho trực tiếp bỏ qua. Ngọc hóa chỉ là ảnh hưởng đến móng tay, nếu là ảnh hưởng đến huyết nhục, cho dù là đem huyết nhục cho cát, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đây là một loại cực kỳ đặc thù lực lượng, may mà hắn chỉ là tu luyện 10 ngày, nếu là tăng thêm nữa một ngày, ngọc hóa e sợ không chỉ là ảnh hưởng đến móng tay, thậm chí khả năng ảnh hưởng toàn bộ cánh tay. Nên ly khai, Cố Trường Sinh đứng dậy, ánh mắt rơi vào xa xa một đạo thân ảnh quen thuộc bên trên. Hơi run run, Tần Phong, năm đó, ở Vân Sơn huyện thời điểm, Cố Trường Sinh lần thứ nhất nhìn thấy Tần Phong, nhận ra hắn tiên thiên vũ thể. Hơn nữa Tần Phong cùng người lúc đối chiến đợi biểu hiện, để Cố Trường Sinh 10 phần thưởng thức. Sau đó, Cố Trường Sinh mời Tần Phong gia nhập Thanh La Ti. Lần thứ hai nhìn thấy Tần Phong, Tần Phong tu vi được rất lớn tiến bộ, nhưng Cố Trường Sinh vẫn có thể vượt qua Tần Phong một bậc. Nhưng ai có thể tưởng đến, Cố Trường Sinh mỗi một lần nhìn thấy Tần Phong, Tần Phong liền cho hắn kinh hỉ cực lớn, tu vi kinh người tiến bộ, đảo mắt công phu liền vượt qua hắn Thiên Giật Kiếm Khách truyền thừa động phủ một chuyện. Cố Trường Sinh đã bị Thanh Thánh Cung cho tiếp đi, trở thành Thanh Thánh Cung một thành viên. Ở Thanh Thánh Cung bên trong, Cố Trường Sinh biểu hiện cực kỳ đặc thù, chịu đến Đại Hạ Hoàng thất yêu ái, có đến Thiên Long Ngọc Bích tu luyện tư cách. Ở quãng thời gian này bên trong hắn thưa thớt trống vắng được có liên quan với Tần Phong tin tức. Mỗi một cái tin đều khiến hắn chấn động, để hắn thán phục, Tần Phong càng đạt đến đáng sợ như vậy tầng thứ. Mặc dù hắn tiến vào Thanh Thánh Cung tu luyện, tựa hồ hay là vô pháp đuổi theo Tần Phong. Sau đó, hắn mất đi Tần Phong tin tức, hôm nay gặp mặt lại, càng sẽ ở Đại Hạ Hoàng thất Thiên Long Ngọc Bích. Tần Phong vì sao sẽ ở Thiên Long Ngọc Bích? Cố Trường Sinh nhìn thấy Tần Phong về sau, hơi run run, từ hắn cuối cùng nhận được tin tức, Tần Phong đáng lẽ là trở thành Thiên Đỉnh bảng một thành viên, thuộc về Đại Hạ tội phạm truy nã, mà Thiên Long Ngọc Bích chính là Đại Hạ trọng yếu tu luyện chi địa, coi như là hắn cũng cực ít có thời cơ có thể đi tới Thiên Long Ngọc Bích tu luyện. Nhưng bây giờ, Tần Phong đi tới Thiên Long Ngọc Bích tu luyện, hắn vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Đại Hạ Hoàng thất sẽ có loại nào cử động? Cố Trường Sinh trong lòng tràn ngập nghi hoặc, lại không có tiến lên quấy rối Tần Phong. Hắn biết rõ, ở Thiên Long Ngọc Bích tu luyện cơ hội là có thể gặp, không thể cầu. Tự nhiên sẽ không quấy rầy, ta tạm thời vô sự, đến có thể ở xung quanh tốt tốt chờ một chút. Cố Trường Sinh ngẫm lại, quyết định lưu lại chờ đợi Tần Phong từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài. Cố Trường Sinh ly khai đài cao, phía bên ngoài tìm một chỗ ngồi xếp bằng tu hành, tốt tốt tiêu hóa lần này Thiên Long Ngọc Bích tu luyện cảm ngộ. Lần này tu luyện, hắn có thể bất cứ lúc nào bước vào vô thượng cảnh trung kỳ. Sở dĩ muốn ly khai đài cao, bởi vì đài cao thuộc về Thiên Long Ngọc Bích lực lượng phạm vi bao phủ. Mặc dù không có tìm hiểu Thiên Long Ngọc Bích, cũng sẽ nhận Thiên Long Ngọc Bích lực lượng ảnh hưởng, thân thể từ từ sản sinh ngọc hóa. Cửu châu thế giới mênh mông cực kỳ, 9 viên đạo châu xuất hiện, dẫn lên toàn bộ lớn cửu châu thế giới siêu phàm thế lực lưu ý. Từng cái điên cuồng tìm kiếm lấy đạo châu. Từng viên đạo châu từ từ bị tìm ra. Cuối cùng thứ 9 viên đạo châu xuất hiện, đồng thời bị lấy đi. Tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên,